quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 37, 37, tới bổ trai phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nhậm Thanh tỉnh ngủ thì cảm giác toàn thân đau nhức. Đặc biệt là hai chân xương cốt. Hắn xem chừng là thần túc kinh đang kích thích thân thể sinh trưởng. Cũng may chỉ cần thay đổi một cách vô tri vô giác liền không cần phải lo lắng bị người bên ngoài phát giác được. Dù sao tuổi tác hắn mới 17, trưởng thành cũng không tính quá muộn. Nhậm Thanh thừa dịp sáng sớm tại trong sân luyện tập đao pháp. Thể lực tiêu hao hầu như không còn liền thông qua dùng ăn mắt heo đến khôi phục. Đáng tiếc mắt heo dự trữ đã không nhiều. Nếu là huyết cẩu bang vẫn không nhúng tay vào làm ăn lòng luộc, chỉ sợ tốc độ duyên thọ phải giảm mạnh. Thanh âm gà trống gáy sáng vang lên. Đám người Bá Phong lần lượt tỉnh lại. Lập tức nha môn dần dần náo nhiệt. Nhậm Thanh không có hành sự lỗ mãng. Hắn đặc biệt tìm Bá Phong hỏi thăm tình huống bổ trai một chút. Bổ trai tại trong nha môn ở vào trạng thái phong bế. Bên trong giam giữ lấy không ít người. Nha dịch không có mệnh lệnh là không cho phép đến gần. Tại trong ấn tượng Nhậm Thanh, bổ trai là địa phương tạm thời giam giữ nha dịch. Trong đó chủ yếu là nha dịch phạm tội chờ đợi thẩm lý. Lại hoặc là tạm thời giam cầm giống như là hỏa công Hà Hưng đường phố. Ngay cả Bá Phong cũng không có đi vào qua. Tin tức của hắn cũng là từ trong miệng bộ khoái tuần tra biết được. Độ chuẩn xác còn nghi vấn. Nhậm Thanh hướng về bổ trai mà đi. Trên đường đều vô tình hay cố ý tiếp xúc nha dịch. Muốn nhờ vào đó tìm tới nắm giữ tu sĩ thuật pháp. Đáng tiếc không có chút thu hoạch nào. Nhưng mà đối với bách nhãn giả, hắn đã đem mục tiêu phạm vi thu nhỏ đến lớn tuổi tại 40 trở lên nha dịch. Phế nhiều thời gian không khó lắm tìm tới. Nhậm Thanh cũng không sốt ruột. Bởi vì chỉ cần có thể bí mật thu hoạch mắt heo, liền có thể đem bách nhãn giả uy hiếp hạ thấp nhỏ nhất. Hắn rất mau tới đến bổ trai. Kiến trúc bề ngoài nhìn qua so sánh bình thường. Nhưng nha môn đối với cái này trông giữ lại cực kỳ nghiêm cẩn. Chỉ là lối vào khoảng chừng 5 vị bộ khoái tuần tra. Nhậm Thanh quay chung quanh bổ trai dò xét lượt. Thông qua trọng đồng thị lực phát hiện tất cả cửa phòng cửa sổ cũng dùng kiên cố xích sắt khóa cứng. Hắn mơ hồ nhìn thấy bộ phận trong phòng tựa hồ có ở người. Chỉ là tia sáng tương đối lờ mờ. Cũng không biết phải chăng giam giữ lấy nha dịch. Nhậm Thanh biết rõ trong nha môn rất nhiều địa phương. Không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thậm chí khả năng tồn phóng quỷ dị vật. Cũng may bổ trai không tính nghiêm mật. Ít nhất nói rõ cũng không có quá lớn tính nguy hiểm. Nhậm Thanh không có quá nhiều do dự. Trực tiếp tìm chỗ vắng vẻ góc tường lật tiến vào bổ trai. Đồng thời đem dấu chân khứ trừ sạch sẽ. Lại nói cái này địa phương thật dùng cho giam giữ nha dịch nha. Vì sao có chút âm trầm đáng sợ. Hắn rõ ràng cảm giác tiến vào kiến trúc về sau. Nhiệt độ chung quanh giảm xuống không ít. Hẳn là cùng chỗ ánh nắng âm diện có quan hệ. Nhậm Thanh dẫm tại trên sàn nhà làm bằng gỗ. Mấy cái bị mọt ăn mục nát phát ra tiếng kêu cót két. Có những con chuột cũng kêu chít chít nhắc nhở lấy đồng bạn chú ý cẩn thận. Hắn ngoặt vào rồi tiến về chỗ sâu. Hai bên vách tường đều là cửa phòng đóng chặt. Mà lại bên trong rõ ràng có người ở. Nghe được bước chân tới gần. Những người này bắt đầu dùng thân thể không ngừng va chạm vách tường. Còn kèm theo tiếng gọi tê tâm liệt phế. Nhậm Thanh thấy động tĩnh lớn như thế. Nhịn không được lông tơ đứng thẳng. Hai chân sinh ra dấu hiệu lang nhân hóa. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bỏ chạy ly khai. Mà bộ khoái tuần tra lại không có phản ứng chút nào. Ngay cả đầu đều chưa từng quay lại. Nhậm Thanh cưỡng ép ổn định tâm thần. Tại sau khi được chứng kiến võ giả ăn thịt người, ra người sống thì tinh thần hắn đã nâng cao thêm một bước. Vậy mà kém chút bị tên điên hù dọa. Hắn xích lại gần sau tường ngăn cẩn thận lắng nghe. Tất cả đều là những tên điên cuồng tự lẩm bẩm. Đừng giết ta, thịt người không ăn ngon. Ta gặp được nó, quái vật kia liền tại bên trong hắc ám. Nó nhìn ta cười nữa. Giết hắn, chỉ có giết hắn. Nhậm Thanh lập tức có chỗ suy đoán. Rất có thể bổ trai là giam giữ những cái dân chúng bởi vì tiếp xúc quỷ dị mà điên mất kia. Dù sao Thanh Âm có nam có nữ, mà trong số nha dịch lại chưa bao giờ có nữ tử nhậm chức. Nhậm Thanh nhịn không được chửi bậy nói. Kỳ thật gọi là bệnh viện tâm thần Tam Tương thì thích hợp nhất. Tại sau khi nghĩ kỹ mọi việc, sợ hãi lập tức liền không còn sót lại chút gì. Hắn tìm một vòng tại trong bổ phòng, phát hiện có phiến khu vực bên trong tương đối yên tĩnh. Nếu đoán không sai, đây mới là địa phương dùng cho giam cầm nha dịch tạm thời. Đa số gian phòng đều là trống không. Đồ dùng bên trong xem ra có thể ở lại 7-8 người. Nhậm Thanh liên tục tìm gần nửa canh giờ. Rốt cục tại nơi hẻo lánh sâu hơn, tìm được cái đám hỏa công Hà Hưng đường phố kia. Bọn hắn bị giam giữ tại trong một gian phòng. Bên trong đốt ánh nến, còn có đàn hương nhàn nhạt phiêu tán ra. Có thể thấy được đãi ngộ cũng không khác gì. Nhậm Thanh không che giấu chút nào đi vào trước cửa. Bên trong vang lên thanh âm nam tử. Huynh đệ, không biết nhóm chúng ta lúc nào mới có thể ra ngoài. Không có kỳ hạn làm bọn ta bức bách quá. Đúng vậy a, kỳ thật ngoài thành cùng ôn dịch lại không liên quan gì. Ngậm miệng, việc này có thể nói lung tung sao? Nhậm Thanh nhẹ nhàng thở ra. Nghe ra hẳn là ba người không sai. Chẳng lẽ mình lo lắng là đa nghi? Cách Trương.